chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện ma bắp đọc với câu chuyện Cô giáo tôi nuôi ma gà của tác giả Thảo Trang, một thể loại ma mới lần đầu tiên mà chúng ta nghe luôn. Và ở tập trước ở trong cái ngôi trường được đồn đại là có ma gà, đã phát hiện ra một cái xác đáng sợ của thằng Bách. Nó là cái thằng chuyên môn đi trộm gà ở trong trường. Có thể ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được hung thủ là ai. Và không chần chừ gì nữa, bây giờ Bap sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chị em tôi và cái Bích phỏng đoán rằng chính cô Minh cũng muốn biết thứ quỷ dị này như thế nào, cho nên mới đồng ý cho lão Sâm nuôi gà trong khu vườn nho nhỏ sau trường. Quay lại vụ phát hiện ra thi hài của thằng Bách hôm ấy, người trong làng đi được nửa đường thì tuyết lại tiếp tục rơi. Tuyết rơi nhiều khiến cho con đường treo leo nơi vách núi trở nên trơn trượt. Người báo tin không dám đi tiếp nên đành quay về. Dân làng tôi nhìn cái xác cứng còng treo lơ lửng trên cây, rồi lại nhìn thầy cô trong trường tỏ ý lo ngại. Bố tôi khẽ lắc đầu. Đợi mấy đồng chí công an đến, chắc cái xác hóa thành tảng băng mất. Cứ để cháu nó như thế này cũng không giải quyết được gì. Thôi thì chúng ta hạ xuống, có gì mọi người cùng làm chứng với công an là được. Mọi người đồng tình với ý kiến của bố tôi. Đúng lúc hai người thanh niên trong làng toàn trèo lên để hạ cái xác xuống, thì thầy Khoa dạy toán nảy ra một ý. Từ từ hãy hạ xuống vội, chúng ta nên vẽ lại cái xác này làm chứng cứ. Mẹ cái Bích nghe thấy thế thì giật mình. Ôi trời ơi, ai lại vẽ cái xác? Vẽ lại nó để làm gì? Thấy người trong làng hoang mang, thầy Khoa khẽ lắc đầu. Bà con đừng sợ, ở dưới xuôi mỗi lần có vụ án mạng là công an đều chụp lại hiện trường. Ở làng ta không có máy ảnh nên phải vẽ lại. Ngộ nhỡ sau này công an có hỏi đến thì chúng ta còn biết đường mà trả lời. Mọi người tần ngần. Có vài người đàn bà yếu bóng vía thấy xác chết thảm thương như thế, khẽ kìm tiếng khóc sụt sùi. Cô Minh khẽ gật nhẹ đầu rồi nói. Thầy Khoa nói phải đấy. Vậy việc này... Việc này chị cứ để em làm được. Thầy Khoa đáp luôn. Trưa hôm ấy, bọn trẻ con trong làng tôi xúm xít quanh xem thầy Khoa vẽ lại cái xác. Người lớn thấy vậy liền gọi con về nhà ngay. Họ sợ rằng vong hồn thằng Bách sẽ bắt mất đứa nào hợp vía. Riêng chị em tôi và cái Bích thì cố tình trốn lại trong một lớp học, nhìn thầy Khoa vừa xách theo một cái ghế, vừa ôm theo một cuốn vở học sinh. Nhìn cảnh tượng thầy ngồi đối diện với cái xác trần truồng của thằng Bách, không hiểu sao trong lòng tôi lúc ấy lại sực nhớ đến bóng người ngồi chồm hổm ở bờ rào nhà cô Ban ngày hôm qua. Tôi toan kể lại với hai đứa kia thì nghe thấy tiếng thầy Khoa thở dài rồi nói với các cô giáo cùng trường. Các chị nhìn xem, kẻ nào đã cắt đi phần hạ bộ của thằng bé cơ chứ? Nó mới có mười mấy tuổi. Cô Ban lúc này đã tỉnh táo hơn trước. Cô khẽ nhìn cái xác rồi cụp mắt lại ngay. Tôi nghe thấy tiếng cô Tân trả lời. Ngày thường thằng nhỏ này vốn nghịch ngợm, nhưng không đến nỗi nào bị như thế này. Điều tôi thấy lạ nhất là mấy vết mổ trên người thằng bé. Mọi người có thấy vết mổ này rất giống gà mổ không? Thầy Khoa ngừng vẽ. Thầy nhíu mày nói nhỏ. Có khi nào chuyện về ma gà có thật? Thầy chưa kịp nói hết câu thì cô Minh đã nạt. Cậu đừng có nói linh tinh, ngộ nhỡ người khác nghe thấy thì sao? Không ai còn dám nói thêm gì nữa. Thầy Khoa cầm cuội vẽ thật nhanh thi hài của thằng Bách, rồi tức tả đi gọi thanh niên trong làng đến để hạ cái xác xuống. Thằng Hoàng, em trai tôi, nhìn cái xác cứng còng, miệng thì thầm. Mọi người có thấy gì lạ không? Cái Bích quay ngoắt ra hỏi. Lạ gì? Lần nào thằng Bách cũng đi cùng với đám bạn nó, thế mà lần này không thấy mặt thằng nào cả. Thế không lạ thì là gì? Tôi nheo mắt trêu thằng em. Mày ngu quá, bọn nó sợ chết khiếp nên ở nhà chứ sao? Cái Bích cự lại. Nếu vậy thì càng đáng ngờ. Nếu như một mình thằng Bách chứng kiến chuyện gì đó để rồi gặp nạn thì đám bạn của nó sẽ mò đến xem vì tò mò. Nếu chúng không đến xem thì chắc chắn chúng biết ít nhiều về cái chết của thằng Bách. Nói không chừng trong lúc thằng Bách chết, bọn nó cũng có mặt ở đó, nên mới không dám quay lại chỗ này. Tôi nghe mà lặng cả người. Tôi quay lại hỏi thằng em: thằng bạn thân nhất của thằng Bách là ai nhỉ? Thằng Hoàng lắp bắp: thằng Pháo, thằng Nam, còn cả thằng Dậu nữa. Nhưng chơi thân nhất với thằng Bách vẫn là thằng Pháo. Thằng Pháo thì tôi không lạ. Nhà nó ở gần nhà ông bà nội tôi. Trước cửa còn có một cây hồng rất lớn, độ hơn chục năm về trước. Khi ấy nhà nước còn chưa cấm dùng pháo nổ. Nhà thằng Pháo đánh hàng từ biên giới về buôn nên giàu có nhất vùng. Hồi cô Ban và cô Huệ mới về làng dạy học, mẹ thằng Pháo ưng mắt cả hai cô nên mới đến giảm hỏi cho hai cậu em sinh đôi bị ngớ ngẩn của bà. Bà ấy bảo rằng hai thằng em trai bà đẹp trai, lại tốt bụng, tính cách thật thà như trẻ con. Cô Ban và cô Huệ nghe thấy thế thì ngẩn người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Làm dâu nhà bà có mà sướng hơn cả làm cô giáo. Người trong làng nghe thấy thế thì bảo hai cô rằng bà ấy giảm hỏi khắp nơi cho hai gã điên ấy suốt bao năm nay rồi. Gái bản, gái làng, không ai thèm lấy. Thế mà còn đều bồng cả hai cô giáo dưới xuôi. Mấy hôm sau, mẹ thằng Pháo lại đến để tỉ tê tâm sự. Cô Huệ từ chối thẳng, khiến bà ta nổi giận bỏ về. Vụ ấy trong trường tôi ai cũng biết. Tiếng hò húng hắng của thằng Hoàng khiến tôi giật mình quay về với thực tại. Giữa ban ngày ban mặt mà bỗng dưng trời tối sầm lại. Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường phủ đầy tuyết. Mấy người thanh niên trong làng đang hò nhau đưa cái xác của thằng Bách về cho bà nội nó. Chúng tôi ngóng mắt nhìn theo. Dù ngày thường ghét thằng Du Côn ấy lắm, nhưng nhìn thấy thi hài nó lặng lẽ về nhà trong tình cảnh thảm thương như thế, cả ba đứa tôi đều thấy buồn buồn. Cái Bích khẽ con người trong tấm áo, rồi nhỏ giọng thì thầm với chúng tôi: thôi, đi về đi, bọn mình nướng ná ở đây lâu lắm rồi. Thằng Hoàng khẽ gật đầu đồng ý. Chúng tôi vừa đi được mấy bước thì thằng bé sực nhớ ra chuyện gì đó. Nó quay lại nói với Cái Bích: chị đến trường lấy sách giáo khoa cơ mà, quên à? Hai đứa tôi ngẩn ra một lúc rồi nhìn nhau cười. Đúng vậy, mục đích của chúng tôi đến trường hôm nay chỉ là lấy quyển sách để quên. Thế mà lại cuốn vào việc phát hiện ra cái xác của thằng bạn học cùng trường, nên quên khuấy đi mất. Thằng Hoàng dò dẫm bước đi ở phía trước, phần vì sợ mặt đứt dưới chân trơn trượt, phần vì sợ khẽ khuấy động cô hồn bóng quế nào đó đang lai vãng ở nơi này. Chúng tôi lặng lẽ đi vào trong lớp. Mùi bàn ghế cũ kỹ dường như vơi bớt đi vài phần bởi cái lạnh tê tái của mùa đông miền Tây Bắc. Bên trong lớp học hơi tối, nên tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa cùng với một cây nến. Ánh sáng tù mù từ cây nến bị cơn gió lạnh thổi vào như trực tắt. Tôi và Cây Bích chụm bàn tay lại để che. Thằng Hoàng tinh mắt nhất, nó hỏi nhỏ: chỗ ngồi của chị ở đâu? Cây Bích chỉ về cuối lớp rồi thì thào: kia kìa. Tôi nhìn theo hướng tay của nó chỉ thì phát hiện ở cuối lớp có một ai đó đang ngồi im lặng trong góc lớp. Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa xuyên vào khiến tôi biết người ấy mặc một bộ áo màu đỏ. Quái lạ, giờ này sao có người ngồi ở đây làm gì nhỉ? Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu tôi. Có lẽ Cây Bích cũng cảm thấy kỳ quái nên nó khẽ gọi nhỏ: bạn gì ơi, bạn gì ơi. Không có tiếng trả lời, người kia vẫn im lặng như không. Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau. Thằng bé hiểu ý nên bạo gan đi thẳng đến cuối lớp. Vừa đến nơi, khi ánh nến vừa soi vào người ấy thì ba chúng tôi rú lên khiếp đảm. Đó là một người bị lột da đang ngồi thu lu bên bàn học. Trước mặt là quyển sách giáo khoa của Cái Bích còn để mở. Mùi tanh từ máu lúc này mới xộc thẳng vào khứu giác của chúng tôi. Phần thứ hai. Trước mắt chúng tôi là một cổ thi hài màu đỏ quạch, ngồi thu lu trong góc lớp. Nhìn dáng vẻ của nó hệt như người đang học bài. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lúc gào lên sợ hãi. Tiếng hét của ba đứa vang lên, đập vào vách, tạo thành tiếng vọng oang oang. Thằng Hoàng vùng chạy ra ngoài đầu tiên, tôi và cái Bích bám theo sát nút ở phía sau. Khi tôi vừa chạm chân ra ngoài cửa lớp, một cơn gió từ đâu thổi thốc đến, mang theo làn hơi lạnh buốt. Tôi rùng mình, rồi loạng choạng ngã bổ nhào xuống đất, cả gương mặt úp thẳng xuống nền tuyết lạnh. Cái lạnh khiến đầu óc tôi như mụ mị đi. Tôi run rẩy hắt xì vài cái liên tục, vô tình nhìn xuống dưới đất, rồi điếng người khi phát hiện trên bậc cửa ra vào lớp lúc này có mấy cọng lông gà ướt nhẹp. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Tôi hoảng quá giật lùi về phía sau. Thằng Hoàng với cái Bích thấy thế thì vội vàng lao tới đỡ tôi dậy. Cái Bích nhìn gương mặt trắng bệch của tôi, hốt hoảng hỏi: "Sao đấy? Dưới đất có cái gì à?" Tôi phun phì phì một ít máu xuống dưới nền tuyết trắng xóa. Vừa nãy hàm răng cắn vào lợi, vừa quẹt miệng bằng mu bàn tay, tôi vừa chỉ xuống mấy chiếc lông gà nhỏ xíu ở dưới chân. "Ở dưới có lông gà, tao vừa nhìn thấy." Hai đứa kia ngẩng người nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Chỗ chúng tôi đang đứng không xa cái xác là bao. Cái Bích kéo tay tôi ra một góc, như thể không dám nhìn thêm cái xác đỏ quạch kia thêm lần nào nữa. Khi nó toan kịp nói gì đó thì thầy Khoa, cô Minh, cô Tân cùng cô Ban đi tới. Phía sau còn có thêm mấy người thanh niên trong làng vừa mới phụ giúp hạ xác thằng Bách từ trên cây. Thoạt trông thấy ba đứa tôi, cô Minh khẽ trách: "Ba đứa làm gì ở đây? Không phải là cô đã bảo tất cả ra về rồi à?" Tôi vội vàng giải thích: "Cô ơi, trong lớp học có Cô Minh hơi nhíu mày rồi thẳng bước đến bậc cửa lớp. Vừa mới ngó vào trong, cô giật mình kinh hãi rồi hét lên một tiếng. Những người khác chạy đến nhìn, rồi tất cả đều lặng người đi trước khung cảnh diễn ra trước mắt. Cô Ban không kịp nói gì, chỉ ngã phịch xuống đất, hai tay đặt lên ngực. Tôi có cảm giác như cô sắp ngất xỉu thêm một lần nữa. Chừng sau một giây, có người thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Anh ta chỉ tay về phía thi hài trong lớp học, rồi lắp bắp kêu lên: Ma gà làm, đích thị là ma gà. Nói xong anh ta bỏ chạy, miệng không ngừng kêu la ý ới. Cô Tân và cô Ban ôm chặt nhau vì sợ. Thầy Khoa mặt cắt không còn giọt máu, vừa luống cuống đỡ cô Minh dậy, vừa run giọng hỏi: Trò nào chết thế kia?" Không một ai đáp lại câu hỏi của thầy. Thi hại này quá kinh khủng, thoạt nhìn thôi đã thấy rụng rời chân tay, huống chi là đứng lại để xem xét. Độ chừng 10 phút sau, người trong làng quái kê lũ lượt kéo tới. Đi đầu là bố tôi với cụ Túc trưởng làng, theo sau là mấy người đàn ông, có người còn cầm sẵn cả một cái rìu bổ củi. Vừa trông thấy mấy thầy trò chúng tôi, bố tôi hỏi ngay: "Làm sao đấy? Lại có chuyện gì nữa hả các cô?" Thầy Khoa nuốt nước bọt một cái, cặp kính cận trong tay thầy rung lên vì cơn run rẩy của mình. Thầy chỉ vào bên trong rồi run run không nói thành lời. Bố tôi hơi nhíu mày một cái, rồi cùng mọi người đi thẳng vào trong. Lớp học cũ kỹ của chúng tôi chẳng mấy chốc mà chợt cứng người. Vừa nhìn thấy cổ thi hài màu đỏ, cụ Túc kinh hồn đến độ đánh rơi cả cây gậy ba tông. Riêng đám đàn ông thì giật mình chết sững. Có vài người đàn bà đi theo còn kêu thốt lên, rồi ngồi phịch xuống đất, hai mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm vào góc lớp. Cụ Túc quay lại hỏi mấy thầy cô trong trường: Chuyện này là thế nào?" Cô Minh chưa kịp trả lời thì cái Bích đã sụt sịt lên tiếng: Là bọn cháu phát hiện ra cái xác này. Sáng sớm hôm nay chúng cháu đi tìm quyển sách giáo khoa để quên trong lớp học. Bọn cháu vừa bước đến thì đã thấy như thế này rồi." Bố tôi vốn là người bạo gan, bố đi thẳng đến gần cái xác rồi cúi xuống nhìn cho rõ. Toàn bộ khuôn mặt đã bị lột da hết, chỉ để lại lớp thịt đỏ hỏn. Bố tôi quay lại hỏi nhỏ: "Có ai biết người chết là ai không?" Thầy Khoa rung rung đeo chiếc kính cận, sau đó mới khẽ nhích lên phía trước một chút,

Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin là một ông lão tuổi cao sức yếu ấy lại có thể giết được hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Đó là còn chưa kể đến việc thằng Bách và thằng Pháo vốn có bản tính lưu manh, ưa bắt nạt người khác. Tôi nói ra suy nghĩ này với cái Bích. Nó gật đầu rồi thì thào với hai chị em tôi. Tao cũng nghĩ y chang mày vậy. Thế nhưng có điều này tao cảm thấy rất kỳ lạ. Cứ cho là ma gà giết bọn nó, vậy thì rốt cuộc chúng phải gây ra tội lỗi gì để chịu hình phạt như thế? Theo những gì tao được biết, thì người chủ nuôi ma gà có thể sai con ma đi giết người bằng cách nhập hồn vào người khác. Trong làng này, những người nuôi ma gà đâu còn ai. Chính ba đứa mình đã từng đi thám thính từng nhà rồi còn gì. Tôi đưa mắt nhìn về nơi thầy Khoa, cô Minh, cô Tân đang ngồi bàn bạc cùng với người trong làng. Tôi cố ý nói thật nhỏ để tránh cho người khác nghe được. Vừa lúc nãy, cái lúc mà tao ngã nhào ở bậc cửa ấy, bọn mày có biết tao thấy gì dưới đất không? Thằng Hoàng hồi hộp hỏi lại. Chị thấy cái gì? Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Tao thấy một ít lông gà rơi ở cửa lớp. Có điều lông gà này ướt nhẹp, không khéo giờ này mất dấu rồi cũng nên. Cái Bích ngây ra không hiểu. Vậy thì sao? Lão Sâm cũng nuôi gà trong trường mà, mày không biết sao? Tôi gạt đi. Không, đàn gà của lão đem đi gửi rồi. Mấy hôm trước chính mắt tao trông thấy, trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này, lão đem vào trong làng gửi. Cứ cho là đàn gà của lão còn ở trong trường, thì không đời nào lão để cho chúng bén mảng vào cửa lớp học. Thứ nhất, lão sợ bị mất gà. Thứ hai, lão sợ đám gà ấy sẽ làm mồi cho thứ ma kia xuất hiện. Ma gà thích ăn gà sống, chúng mày không nhớ à? Cái Bích và thằng Hoàng ngẩn người nhìn nhau. Chừng 2 phút sau, thằng Hoàng run run hỏi lại. Vậy có nghĩa là chị khẳng định bọn thằng Pháo và thằng Bách chết là có liên quan đến ma gà? Tôi cúi xuống nhìn đống tuyết dưới chân rồi khẽ lắc đầu. Tao cũng không biết, nhưng mà có chuyện này không thể không nói cho bọn mày biết. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, hai đứa kia ngẩng đầu lên nhìn tôi chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi kể lại tường tận chuyện đêm hôm qua tôi mơ thấy cái Bích gặp nạn. Rồi chính mắt tôi nhìn thấy có bóng người ngồi chồm hổm trên bờ tường rào phía nhà cô Ban. Vừa nghe đến đấy, thằng Hoàng có vẻ hoảng sợ. Mặt cái Bích cũng tái nhợt hơn bình thường. Nó bảo với tôi. Vậy giờ phải làm sao? Tôi nhìn thấy cô Ban đang ngồi ủ dột, đầu khẽ ngã vào vai cô Tân. Trong lòng tôi lúc này tràn ngập suy tính. Tôi mím môi quyết định. Trước mắt không có bằng chứng gì chứng tỏ những gì tao thấy là chính xác. Ngộ nhỡ đó không phải là ma gà thì biết làm sao. Vậy nên chúng ta cứ quyết định tiếp tục để ý mọi chuyện trong làng. Nếu như còn người chết nữa thì lúc ấy thì... Tôi bỏ lửng câu nói. Ở giữa sân trường tôi không muốn nói quá nhiều. Thú thật, trong thâm tâm tôi lúc đó rất sợ. Ai mà biết được rằng thứ hồn phách của ma gà có đang lẩn quẩn bên chúng tôi hay không? Hai đứa kia dường như có chung một suy nghĩ đó, nên cả ba đều im lặng một cách ăn ý. Chúng tôi lững thững đi về phía chỗ người lớn để hóng chuyện. Cụ Túc, cô Minh, bố mẹ thằng Pháo và mọi người trong thôn đang bàn bạc với nhau cách xử trí sao với cái xác. Một nửa cho rằng phải an táng ngay vì những đứa trẻ này đều bị ma gà giết chết. Nhất là xác của thằng Bách, trên da thịt của nó toàn những dấu vết của thịt bị rỉa. Dù không muốn tin, cũng phải tin rằng ma gà thực sự đang lãng vãng ở đâu đây, chờ đoạt hồn của nạn nhân tiếp theo. Những người bị chết vì ma gà, đương nhiên hồn vía sẽ không thể siêu thoát được. Họ sẽ tá túc trong một xó xỉnh tối tăm nào đó cùng với ma gà, rồi sẽ hiển hiện về để tìm cách đoạt mạng một người nữa. Có như thế, vong hồn mới có thể siêu thăng. Vì thế cho nên, xác của thằng Bách và thằng Pháo phải chôn ngay lập tức. Một nửa khác lại cho rằng đây là hai vụ giết người dã man, cần phải giữ nguyên hiện trường để công an tới điều tra.

Ban đầu thầy Khoa định đón lấy, nhưng vừa nhìn thấy tôi và thằng Hoàng đứng sau, thầy xua tay từ chối. Bố tôi nhìn theo hướng lão Sâm chạy rồi cau mày. Chú không đuổi theo lão ấy được đâu, khéo giờ này lão ấy chạy vào hang ma gà trên núi rồi. Gương mặt thầy Khoa hơi tái đi một chút, thầy lắp bắp hỏi lại. Hang gì cơ? Bố tôi rít thuốc lá rồi bật cười. Hang ma gà. Gần đây có một cái hang nhỏ nhỏ như vậy. Người trong làng từ trước đến giờ cứ đồn thổi là hang ấy từng là nơi bà quá phụ lẫn trốn trong đó, cho nên không ai dám bén mảng đến. Họ còn bảo trong hang có ma gà xuất hiện. Bọn buôn gỗ thổ vĩ vẫn thường hay ghé qua, nhưng giờ bị mấy đồng chí công an cùng kiểm lâm truy quét hết rồi, thành ra cái hang bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Gương mặt của thầy Khoa thoáng tần ngần. Tôi hiểu thầy muốn tìm lão Sâm ngay trong đêm. Dường như bố tôi cũng biết ý định của thầy nên vỗ vai thầy rồi bảo. Chú đừng lo quá, cả làng này không ai thạo đường đi lối lại trong rừng như lão Sâm đâu. Ngày trước lão ấy còn có ý định đi làm thổ phỉ nữa cơ mà. Chú cứ về đi, thế nào rồi lão cũng sẽ quay lại trường. Lão không bỏ mấy bầy dê với đám gà của mình đâu. Bị bố tôi thuyết phục, thầy Khoa đành đồng ý. Thầy chào bố tôi rồi ra về. Bầu trời lúc ấy lại bắt đầu đổ tuyết. Mùa đông năm nay rét chưa từng thấy. Hai chị em tôi phụ bố mẹ ủ ấm cho bầy dê. Tôi tẩn mẫn chất mấy đụn than củi cho vào một cái chậu bằng nhôm, rồi đặt lên một phiến đá nhỏ nhỏ. Bên dưới là một chậu nước lớn. Đống than củi cháy hồng rực này có tác dụng để sưởi ấm cho bầy dê. Chậu nước dưới phiến đá có tác dụng tránh cho việc than nổ tí tách rơi xuống đất dẫn đến cháy nhà. Đây là sáng kiến của thằng Hoàng. Mặc dù mới chỉ học lớp 7 thôi, nhưng những bài tập toán lý hóa của tôi nó thử sức giải được. Bố mẹ tôi vốn không giàu có gì. Điều khiến cả hai tự hào nhất có lẽ là hai chị em tôi đều có thành tích cao trong học tập. Tôi nhìn đám dê ngủ ngon lành bên đống lửa. Bỗng chốc mọi lo lắng bất an của tôi về cái xác của hai thằng bạn học cùng trường dường như tan biến. Tôi khoan khoái chui vào cái ổ rơm phủ đầy vải vụn rồi ngủ vùi. Nào ngờ cơn ác mộng kia lại kéo đến như đã hẹn từ lâu. Tôi nhìn thấy cái bích ngồi ăn ngấu nghiến một con gà còn sống nhăn. Rõ ràng con gà còn đang giãy giụa, vỗ cánh phành phạch. Thế mà cái bích ung dung đưa cái đầu gà kề lên miệng rồi cắn phập một cái. Máu văng ra tung tóe. Con gà bị mất đầu, chỉ kịp co giật vài cái rồi nằm im giữa đám máu lênh láng. Tôi ngây người ra vì sợ hãi. Cái bích điềm nhiên nhai rau ráu con gà đầy lông lá. Nó đang ăn thì đột nhiên chú ý đến tôi. Nó nhìn tôi cười khanh khách rồi chậm chạp bò tới chỗ tôi đứng. Tôi lập tức nhảy về phía sau để tránh. Cái bích gườm gườm nhìn tôi. Thấy tình hình nguy ngập, tôi quay lưng bỏ chạy thì cái bích nhảy chồm lên lưng tôi rồi ra sức dùng miệng mổ liên tiếp vào bả vai của tôi. Tôi gào toáng lên kêu cứu. Cùng lúc đó, tiếng một người đàn ông rú lên kinh hãi. Tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Bầy dê trong nhà đang ngủ ngon lành bị đánh thức nên đồng loạt dậy kêu be be. Đám chó trong làng lại sủa lên dữ dội. Tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh tối om. Chỉ có ánh đèn loe loét từ cây cột điện rọi vào cái bờ tường rào bằng đá. Tôi ngồi nhổm dậy, tiếng động khi nãy vẫn còn. Tôi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ thì thằng Hoàng lật đật chạy vào nói với tôi. Chị Quyên, dậy đi, có chuyện rồi. Lời nói của thằng Hoàng khiến tôi tỉnh táo ngay. Tôi vùng dậy khỏi chăn, còn không kịp mặc thêm áo khoác. Thằng Hoàng cùng tôi chạy ra ngoài cửa thì thấy bố tôi đang đứng ở ngoài nói oang oang gì đó. Mẹ tôi co ro đứng ở ngay vị trí mà chị em tôi hóng chuyện từ tối hôm qua. Tôi khẽ liếc đồng hồ, mới có 3 giờ sáng. Chẳng lẽ quanh đây lại có trộm? Hai đứa tôi bám vào lưng mẹ. Thằng Hoàng khẽ kéo cái cửa xếp cũ kỹ của nhà chúng tôi để nhìn cho rõ. Tôi lại nhìn thấy cái xác đỏ âu của thằng Pháo nằm trên ên trước cửa nhà cái bích. Một vài người dân trong làng đang xúm xít quanh đó bàn tán. Bên cạnh cái xác là bố thằng Pháo đang ngồi cười hình hệt. Thầy Khoa cùng hai người thanh niên khác đang cố gắng dặn lấy thi thể. Cả hai đầu gối thầy Khoa ghì chặt xuống nền tuyết lạnh. Thầy nhoài cả người ra để kéo lại cái xác. Bố thằng Pháo bị hai người thanh niên giữ chặt. Ông ta không làm được gì, chỉ biết đứng đó văn tục. Mấy thằng chó, mày giấu xác con tao đi, mày không cho nó về nhà, quần thất đức, quần thốn nạn. Thầy Khoa lập tức giận gào lên đáp trả. Nhà bác làm sao đấy? Bác đem về thì thằng bé chết không đối chứng à? Một ai đó đã mang đến một cái xe kéo. Bố tôi cùng mấy người thanh niên phụ nhau chất cái xác lên xe. Thi thể của thằng Pháo đã chết được một thời gian dài. Tầm này bắt đầu mềm lại như vừa mới chết. Chỉ có điều bị kéo dưới tuyết lâu quá nên nó cứng còng. Một ai đó rọi đèn pin vào thi hài thằng Pháo. Lúc này tôi mới nhìn kỹ thì phát hiện phần hạ bộ của thằng Pháo cũng bị ai đó cắt phăng, hệt như thi hài thằng Bách. Tôi giật mình kinh hãi. Khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì đèn pin đã rọi đi chỗ khác. Tôi dò dẫm bước ra mái hiên để cố xem cho rõ. Lúc ấy, cái Bích đứng từ hiên nhà nó gọi tên tôi rồi vẫy tay rối rít. Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại bạn. Thế nhưng nụ cười của tôi chợt đông cứng. Cách cái Bích chỉ vài bước chân là cô Bang, đang mặc một cái áo len màu trắng toát. Trên tay cầm một cái đèn lồng màu đo đỏ. Tôi hơi rùng mình, vì thoáng nhìn trông cô hệt như một người xa lạ, bước ra từ mấy bộ phim cổ trang mà mẹ tôi vẫn hay xem. Gương mặt cô dửng dưng nhìn cái xác bị lột da, không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Không biết có phải nhìn lầm hay không, mà tôi trông như cô thoáng mỉm cười đắc ý. Cái xe kéo cút kít đem thằng Pháo nặng nề trở lại trường. Mọi người lục tục trở về, chỉ còn riêng bố thằng Pháo gào khóc ầm ĩ đòi con. Mẹ thằng Pháo chạy tới tìm chồng. Bố tôi đành xốc nách bố thằng Pháo rồi dìu về nhà. Trời lúc ấy vẫn tối tăm như mực. Ba mẹ con tôi ngồi thu lưu trên bộ bàn ghế cũ kỹ để chờ bố tôi trở về. 5 phút, 10 phút trôi qua, thằng Hoàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nó đi đi lại lại rồi nói với mẹ tôi. Hay con chạy đến nhà thằng Pháo tìm bố nhé. Mẹ tôi nạt. Không được, ở yên đấy. Bố mày đi tí rồi về thôi. Thằng Hoàng không nói thêm gì nữa. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà thằng Pháo chỉ chừng vài 300 mét là cùng. Sao bố lại đi lâu đến thế? Trong lòng tôi ngập tràn lo sợ. Tôi nhớ đến gương mặt lạ lùng của cô Bang vừa lúc nãy mà toàn thân nổi đầy gai ốc. Có khi nào cô Bang là người liên quan đến cái chết của thằng Bách và thằng Pháo hay không? Có khi nào cái bóng đen ngồi chồm hổm trên bờ tường rào nhà cái Bích hôm trước lại chính là cô ấy? Tim tôi đập nhanh thình thịch. Chẳng lẽ cô giáo tôi lại nuôi ma gà? Tôi khẽ lắc đầu để xua bớt hàng loạt những suy nghĩ rối rắm kéo đến ào ào trong đầu mình. Đúng lúc đó, bố tôi trở về, trên người dính toàn máu. Mẹ tôi giật mình thốt lên sợ hãi. Bố tôi vừa ôm cánh tay đang chảy máu, vừa run giọng nói. Làng này có một người biến thành ma gà rồi. Lời nói của bố chẳng khác nào sét đánh ngang tai gia đình tôi. Tôi luống cuống chạy vào bên trong, ôm hộp sắt đựng bông băng của mẹ ra. Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, duỗi cánh tay đầy máu ra để xem xét. Vết thương không quá lớn nhưng sâu hấm. Nhìn mấy dấu răng cũng biết đó là một vết cắn. Tôi bậm môi, nhúng chiếc bông y tế vào lọ oxy già rồi hỏi bố. Ai cắn bố thế? Bố tôi thở hắt ra. Ông bố thằng Pháo làm chứ ai? Mẹ nó, đỡ không kịp. Thằng Hoàng ngây ra không hiểu. Sao lại như thế được nhỉ? Mà sao bố lại nói ông bố anh Pháo biến thành ma gà? Bố tôi khẽ nhăn mặt vì nước oxy già đang sùi bọt trên vết thương. Phải một lúc sau mới trả lời. Lúc về đến cửa nhà thằng Pháo thì mọi chuyện vẫn bình thường. Vừa bước chân vào cửa thì nghe từ đằng xa có tiếng gà gáy. Bố thằng Pháo bỗng dưng nổi điên, quay ra khóc lóc rồi cào cấu mọi người. Bố đang dìu ông ấy nên bị cắn một cái vào bắp tay, phải dặn co một lúc mới ra. Tôi tỏ ý nghi ngờ. Vậy là ngay sau khi nghe tiếng gà gáy thì ông ấy mới lên cơn điên như vậy. Thảo nào mà bố bảo làng này có người bị ma gà ám. Bố tôi một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, một tay duỗi dài để mẹ tôi băng bó. Thằng Hoàng vẫn băn khoăn. Vậy giờ tình hình bên nhà anh Pháo đó ra sao rồi ạ? Ngộ nhỡ ông ấy chạy đi lung tung làm hại người ta thì sao? Còn nghe nói ma gà có thể mổ người ta đến chết, hoặc làm cho cả nhà người nào đó chết sạch mà không rõ nguyên nhân. Thấy hai chị em tôi có vẻ lo lắng, bố tôi khẽ gượng cười trấn an. Không sợ, bố thằng Pháo bị khóa cửa nhốt trong nhà rồi. Khổ thân bác gái bên ấy, mất con đã đành, ngay cả chồng giờ cũng ngây ngây dở dở. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng. Cụ Túc biết chưa hả mình? Bố tôi gật đầu. Biết rồi. Giờ phải trông chừng cả xác người ở trường học lẫn nhà thằng Pháo. Đáng lẽ ra tôi cũng phải trông, nhưng mà cái tay đầu thế này chắc sẽ được miễn ít hôm. Và đó là hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Những tưởng là hôm nay mình sẽ biết được chút chút manh mối là ai sẽ là người giết thằng Bách. Nhưng mà ai về đâu mọi chuyện lại càng ngày càng hỗn loạn hơn, lại phát hiện ra thêm một cái xác chết nữa. Cộng thêm vào đó thì bố thằng Pháo, theo như lời của ba của Quyên nói á, thì đã bị ma gà nhập rồi. Mà bây giờ mà ba của Quyên cũng bị cắn, thì liệu ông ấy có bị nhiễm bệnh hay không? Và trong làng bây giờ giống như là bắt đầu nổi ra một cái cơn dịch, đại dịch đó các bạn. Có thể là sau này là ai bị cắn cũng biến thành ma gà giống như kiểu như zombie ông ta. Mà thấy ghê quá à, mấy cái xác chết một cách rất là khủng khiếp mà phải có nguyên nhân nào đó chứ. Kiểu như là chết rất là khủng khiếp và thảm thương, đã vậy cái phần hạ bộ còn bị cắt đi nữa. Thì nếu mà là ma gà hoặc là bất kỳ ai đó sai khiến ma gà làm như vậy thì phải thù ghét hai cái đứa này lắm, mà phải có nguyên nhân thù ghét mới giết tụi nó một cách khủng khiếp như vậy. Chứ biết bao nhiêu đứa không hại mà lại hại hai đứa đó. Mà thấy cái làng này càng ngày càng rối rồi, cộng thêm cô Ban hành động rất là rõ ràng và rất là nghi ngờ, kiểu như là rõ như ban ngày vậy đó, thì thấy không phải cô Ban rồi, cứ chắc chắn là không phải cô Ban rồi. Có khi nào về tác giả biết mình á là hả, kiểu như là thường xuyên lừa mình rồi, cái lần này cái không lừa mình nữa ông ta. Mặc dù là không lừa mình nữa nhưng mà mình cứ nghĩ là mình sẽ bị lừa, nhưng mà mình vẫn bị lừa đó. Nghe nhức đầu quá các bạn. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà của tác giả Thảo Trang nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.